Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, công lược bước thứ nhất. Vừa vặn giải quyết cùng một chỗ tài sản tranh chấp, thật sự là phiền phức. Nhân loại chính là sẽ vì những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ so đo sinh vật. Còn tốt lập tức liền có thể nhìn thấy Clam, có chút vui vẻ đâu. Renner ngồi ở trên xe ngựa, nhìn phía dưới vì chính mình gieo hò vương quốc con dân. Mặc dù đang mỉm cười, nhưng là ánh mắt tiêu điểm lại tại chỗ xa hơn. Bọn này phàm nhân thật là đã không thú vị lại ngu muội. Chỉ biết là phục tùng chỉ thị của ta, ca ngợi trí tuệ của ta. Bất quá dạng này liền tốt, ta còn có rất nhiều ý nghĩ cùng chính sách không có thực hành. Những phàm nhân này với ta mà nói là ắt không thể thiếu quân cờ. Nghĩ đến đây, Renner dáng tươi cười thì càng nồng. Nàng vốn nên mang theo tâm tình tốt như vậy trở lại hoàng cung. Nhìn thấy chính mình yêu dấu Clam, nhưng mà trong đám người hai tên ngay tại tranh cãi người đột nhiên ánh vào trong mắt của nàng. Trong hai người, một tên mặc xóa tung màu tím đen lễ phục dạ hội. Da thịt như tuyết, dung mạo không thua kém một chút nào nàng thiếu nữ, không ngừng yêu cầu nhà mình đồng bạn công lược nàng. Thiếu nữ đồng bạn là một vị chừng 30 tuổi trung niên, mặc hoa lệ lại lập thể vàng, bạc, đen tam sắc khải giáp. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là hắn trong mắt màu vàng óng còn có chút xuyết tại ấn đường huyền ảo phù văn. Nhìn lâu có một loại đặc biệt vận vị. Hấp dẫn nhất nàng ánh mắt là trung niên nhân trên cổ treo một đầu tinh cương thẻ kim loại. Người này là tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ thành viên. Truyền ngôn vương quốc bên trong mới tăng hai cái tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ. Đen nhánh tổ hai người, đội trưởng là một vị mặc đen nhánh áo giáp chiến sĩ. Người này rõ ràng không phải vị kia. Hắn hẳn là công lược chi thần, đội trưởng. Nigundi, Renner đặc biệt sức quan sát để nàng trong nháy mắt đoán được thân phận của Michiray. Lại nói bên cạnh vị này thiếu nữ trên cổ không có treo thẻ kim loại, là gia nhập công lược chi thần, đội viên sao? Vẫn là đơn thuần bằng hữu. Renner trong mắt lóe ra suy tư, khóe miệng đường cong không tự chủ mở rộng. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Không nghĩ tới công lược chi thần, tiểu đội trưởng vậy mà đi tới vương quốc. Còn nói muốn công lược ta. Rõ ràng ngay cả vương quốc quý tộc nhìn thấy ta cũng không dám nói ra loại lời này. Thật sự là khơi gợi lên hứng thú của ta. Nếu như không phải vội vã gặp Clam lời nói, ta nhất định sẽ xuống tìm hắn tâm sự. Nghĩ như vậy, Renner nhìn chằm chằm Michiray cùng Santia liếc mắt, đem hai người ghi tạc trong lòng. Ngay tại Renner nhìn sang trong nháy mắt, Michiray đột nhiên nghiêng đầu lại, cùng nàng ánh mắt đối đầu. Rất khó hình dung đó là dạng gì ánh mắt. Trong mắt màu vàng óng bên trong phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngoài miệng nói xong muốn công lược nàng, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có mảy may tình yêu nam nữ. Ngược lại ẩn chứa một loại tự tin. Đó là một loại đối mặt nan đề cũng giải quyết nan đề tự tin. Phảng phất ở trong mắt Michiray, nàng cũng không phải là một vị mê người mỹ nữ, mà là một tòa sắp bị vượt qua núi cao, một tên nhất định phải bị đánh bại đối thủ. Ánh mắt này, loại ánh mắt này, trong nháy mắt, Renner chấn động, trên mặt lóe lên liền biến mất một vòng không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đối với nàng chỉ có hai loại ánh mắt, một loại là ca ngợi cùng ngưỡng mộ, một loại là chán ghét cùng ghen ghét. Clam là loại thứ ba, chó con đồng dạng ánh mắt thương hại, cho nên nàng đem Clam xem làm người đặc biệt. Hiện tại nàng gặp được loại thứ tư ánh mắt, lạnh lùng lại tràn ngập xâm lược tính. Trong lúc nàng chuẩn bị nhiều thưởng thức một chút loại ánh mắt này thời điểm, xe ngựa mang theo nàng nhanh chóng cách rời phụ cận. Michiray nhìn xem rời đi Renner, nhíu mày, Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình giống như cùng Renner nhìn nhau một giây. Đối phương biểu lộ còn thay đổi. Vì cái gì biểu lộ hội biến? Sẽ không phải là bởi vì ta gương mặt này quá xấu à? Michiray sờ lên 10 phần bình thường. Còn có một vết sẹo gương mặt. Một mặt bất đắc dĩ. Hắn hiện tại mị lực giá trị vẫn là đáng thương năm. Đối với một ít nhan khống muội tử tới nói, đây là vết thương chí mạng. Bất quá Renner công chúa không phải nông cạn như vậy nữ nhân. Michiray rõ ràng anime bên trong Renner nhân vật thiết lập, may mắn tự nói một câu, chủ yếu là vì không cần mua sắm tăng lên mị lực dược tề, tiết kiệm không ít thủy tinh mà cảm thấy cao hứng. Tạm thời xem trước một chút Renner công chúa tin tức đi. Michiray nói chuyện, mở ra nữ chính đồ giám. Tại Clementine trang kế tiếp bên trên, xuất hiện 10 nữ chính tin tức. Trên đó viết, no, 2, ô biểu tượng, bất quá không có vương miện. Nhân vật nữ chính, Renner de Chardelen Rai Vaisel. Đẳng cấp, B nhân vật bối cảnh 1, Riestai Vương quốc thứ 3 công chúa. Xưng hào, Golden Princess. Bề ngoài đáng yêu, nội tâm xấu bụng, có được siêu phàm sức quan sát, suy nghĩ lực, sức tưởng tượng, sức hiểu biết. Đối với Clam có được vặn vẹo yêu. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 60 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm 20, làm sao đi lên liền có 20 độ thiện cảm? Chẳng lẽ vừa rồi đối mặt cái nhìn kia? Để Renner công chúa đối với ta ấn tượng không tệ. Michiray có chút kinh hỉ, mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này vô căn cứ thêm ra 20 độ thiện cảm không thể nghi ngờ để hắn công lược độ khó giảm xuống không ít. Huy, đối phương đã đi xa, ngươi còn chăm chú nhìn cái gì? Như thế không kịp chờ đợi muốn công lược lời nói liền đuổi theo a. Michiray suy tư thời điểm, Santia thanh âm từ một bên truyền ra, khinh bỉ nhìn xem hắn, ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật. Ta nhìn ngươi đối với cái này cái gì Renner công chúa không phải thật để ý sao? Khẳng định để bụng a. Ta người này là một khi định ra mục tiêu liền sẽ toàn thân tâm đầu nhập cái loại người này. Michiray không có để ý Santia trong lời nói trào phúng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin, đẩy dưới mũi, trong mắt thần quang lấp lóe. Ta hiện tại đã có một cái đại khái kế hoạch, tạm thời chia làm 4 bước. Nếu như ngươi nghĩ chăm chú học tập lời nói, tốt nhất đem ta làm sự tình nhớ kỹ. Santia nhìn về phía Michiray, phảng phất tại trên người hắn thấy được một người khác thân ảnh. Khí tức vậy mà cứng lại, sau đó nàng rất nhanh kịp phản ứng sự thất thố của mình. Đối với mới vừa rồi bị chỉ là nhân loại uy hiếp cảm thấy bất mãn. Khó chịu nói, vampire chỉ nhớ cùng năng lực phân tích thế nhưng là rất cường đại. Coi như ta chỉ vận dụng một nửa, không, 1/10 trí lực, đều có thể hiểu ngươi hành vi. Cho nên ta hoàn toàn không cần làm ghi chép loại này cấp thấp chủng tộc mới làm sự tình. Như, ngươi loại này lời nói, tại chúng ta tương lai được xưng, thật là thơm định luật. Là 100% không thành lập. Michiray nở nụ cười, lắc đầu, khác nét mực, không phải có 4 bước à? Bước đầu tiên muốn làm gì? Santia không nhịn được nói một câu. Bước đầu tiên, chúng ta đi tìm Blue Rose. Michiray cười một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng biển người bên ngoài chen tới. Không phải muốn công lược Renner à? Cái này Blue Rose là cái thứ gì? Santia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không phải nói hành vi của ta ngươi cũng có thể hiểu được sao? Thật là thơm, im miệng, ta có thể hay không đem nơi này hiểu vì ngươi đối với ta khiêu khích? Ngươi là muốn được hút khô huyết dịch khắp người về sau, lại bị ta bóp nát tất cả xương cốt mà chết sao? Bình thường trên ý nghĩa, bị hút khô huyết dịch liền đã chết rồi. Nhả rãnh một câu, Michiray bức bách tại tử vong uy hiếp. Cho Santia giải thích, cái này Blue Rose là vương quốc tam đại tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ một trong. Cùng Renner công chúa rất quen. Chúng ta tùy tiện đi tiếp xúc Renner công chúa dễ dàng gây nên nàng cảnh giác. Bất quá thông qua Blue Rose giới thiệu liền không đồng dạng. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là Michiray muốn đi xem Blue Rose bên trong có hay không cấp A nhân vật. Nữ chính, dù sao Blue Rose diệt quốc La Lị Evil ai thế nhưng là có thể đánh bại trùng muội tồn tại. Nói không chừng chính là cấp A nữ chính. Nếu như là dạng này, hắn liền có thể một bên công lược Renner, vừa cùng Evil ai bồi dưỡng độ thiện cảm. Hai nở hoa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.